Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 19, tụ tản vội vàng, góc truyện audio.com. Đại Hoàng huynh, ngươi đang nói cái gì? A-ha-ta-ha, ta hôm nay đầu có điểm choáng váng, đại khái là đêm qua bị cảm lạnh, nhiễm phong hàn, dựa vào thân cận quá hội lây bệnh của ngươi. Giờ này khắc này, trừ bỏ giả ngu, cố tả hữu mà nói hắn, nàng không biết còn có thể làm cái gì. Tần Trạm Đình Hào không để ý tới của nàng thì thào tự nói, cầm trụ của nàng cánh tay, vội vàng nói. Lão ái nam ái nữ lãnh tâm nhãn nhiều, lòng nghi ngờ trọng, về sau hắn đăng cơ xưng chế, còn không biết hội như thế nào, cùng với như thế, chúng ta không bằng liên hợp lại, sớm làm thay đổi. Tam đệ ta biết ngươi đối này cũng không cam lòng, Mật Vân trên đảo chúng ta còn từng sóng vai lui địch mà lão nhị hắn cái gì cũng chưa làm, còn từng trở thành người khác tù nhân, dựa vào cái gì có thể như thế thuận lợi được đến ngôi vị hoàng đế. Ta là hoàng trưởng tử, giải ấu có tự, lý nên thượng vị, cho nên ngươi phải giúp ta, lúc này nhất định phải giúp ta, ta ngày sau kế thừa đại thống, ngươi tới làm nhiếp chính vương, một người dưới vạn nhân phía trên, ta cho ngươi tối rộng lớn thổ địa, giàu có nhất lệ phủ đệ, ngươi nghĩ muốn cái gì liền là cái gì, ngươi có chịu không? Tần Kinh Vũ bị hắn chảo sinh đau, khẽ gọi. Đại Hoàng huynh, ngươi lý trí chút, ngày ấy nhị Hoàng huynh rút ra thần kiếm, ngươi đã ở tràng thân gặp ngay cả phụ hoàng đều nói, hắn mới là chân mệnh thiên tử. Ngươi đừng cãi nữa, thuận theo thiên ý đi. Thuận theo thiên ý, Tần Trạm Đình hừ lạnh một tiếng, bỏ ra tay nàng, ánh mắt oán hận. Chỉ bằng một phen phá kiếm yêu môn hoặc chúng, đã nói là thiên ý, định ra của chúng ta vận mệnh, ta không tiếp thu này để ý, Đại Hoàng huynh. Tần Kinh Vũ định ra tâm thần, cực lực khuyên giải, kỳ thật làm hoàng đế cũng không có gì hay, lại mệt nhọc lại không tự do, cùng với như thế, còn không bằng làm một gã thân vương, ngươi là hoàng trưởng tử, được đến đất phong thành nhất định là nhiều nhất tốt nhất, cái gọi là thuận theo tự nhiên, thấy đủ thường nhạc. Đó là của ngươi chí hướng, cũng không phải là của ta. Chấm, Tần Trạm Đình một trường chụp ở trên tường, đánh gãy nàng nói. Người cũng biết của ta lý tưởng, cũng không cố thủ góc an cho hiện trạng, mà là muốn cho đại hạ quân đội thiết kỵ đạp lần xích thiên đại lục thu phục tứ quốc nhất thống Giang Sơn. Đại nông lịch sử thượng tối anh minh vĩ đại đế vương, không phải người khác là ta. Là ta, hắn mâu để che kín tơ máu, sắc mặt lực hiền tiều tụy, chỉnh khuôn mặt thượng lại tràn đầy cuồng nhiệt quang mang, đó là 10 phần bành trướng dã tâm, Tần Kinh Vũ lắc đầu thấp nói. Đại Hoàng huynh, ngươi tương lai lên làm thân vương, giống nhau có thể phụ tá nhị Hoàng huynh thực hiện lý tưởng của ngươi. Không đồng dạng như vậy, ngươi không rõ, khắp nơi bị quản chế, khắp nơi ước thúc, như vậy cuộc sống cũng không ta suy nghĩ. Tần Trạm Đình âm điệu rũ phát cao vút trào dâng, ánh mắt sáng ngời lóe sáng. Đại Hoàng huynh, nay đại cục đã định, sắc phong sắp tới, cử quốc cao thấp ai không biết, không có cách nào khác cải biến. Không thể thay đổi, Tần Trạm Đình bỗng nhiên liễm vẻ giận dữ, mang theo một tia không hiểu mà đến ý cười, ý vị thâm trường xem nàng. Tam hoàng đệ ngươi thật như vậy cho rằng, Tần Kinh Vũ bị hắn chảnh trong lòng phát trừ, gật đầu nói. Đúng vậy, Tần Trạm Đình hừ lạnh một tiếng nói. Trên đời này không hề khả thay đổi chuyện, góc chuyện audio.com, hắn sắc mặt khẽ biến, mâu để tươi cười dần dần tan hết, chuyển biến thành một loại kiêu căng vẻ mặt. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc cười khổ, thứ ta bất lực, Đại Hoàng huynh ngươi cũng đừng, hảo tốt lắm, Tần Trạm Đình khóe môi gợi lên, khinh thường cười lạnh. Ta xem như hiểu được, ta cuối cùng đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ai ngờ lại vẫn là sợ hãi rụt rè, như thế uất ức hừ, gì ra thủy trung hồ không hơn tường. Đại Hoàng huynh nói rất đúng, Tần Kinh Vũ hảo tính tình cười làm lành, rùa đen rút đầu kẻ bất lực, Tần Trạm Đình do ở oán hận thấp niệm. Đại Hoàng huynh, hiện tại kỳ thật rất tốt, Thái Bình thịnh thế, tứ hải Thái Bình, chúng ta huynh đệ hòa thuận ở chung, ngươi có hùng tâm tráng trí, tương lai vừa vặn trợ nhị Hoàng huynh giúp một tay. Dĩ vãng tổng nói lôi mục ca dài dòng, kỳ thật chính mình cũng rất có gà mẹ tiềm chất. Không cần nhiều lời, ngươi là tốt rồi, dễ làm của ngươi nhàn tản vương ra đi, đến lúc đó đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Tần Trạm Đình trong giọng nói mang theo một chút cáu giận, rớt ra môn, sải bước đi rồi đi ra ngoài, phủ vừa ra khỏi cửa, đã bị liên can tôi tớ vây khép lại đến, vây quanh đi xa. Đại Hoàng huynh, Tần Kinh Vũ đuổi theo ra hai bước khoán một tiếng, quay đầu ngồi trở lại chỗ ngồi, hai tay chống má suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Một lát sau Yến Nhi lắc mình tiến vào, ba bước cũng làm hai bước để sát vào, mỉm cười thấp hỏi. Tần Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, Đại Hoàng huynh đi trở về. Ân, đại điện hạ một hàng về phía tây, hướng cửa cung phương hướng đi. Tần Kinh Vũ lên tiếng, bất đắc dĩ cười. Có lẽ là đi tướng quân phủ, Hương Lượng đối sách đi. Yến Nhi nghiêng về một phía trà, một bên trần chờ nói. Đại điện hạ, thoạt nhìn giống như không mấy vui vẻ. Tần Kinh Vũ nhún vai cười nói. Đó là đương nhiên, không lên làm thái tử, trong lòng nghẹn khuất rất. Thoáng nhìn hắn mặt mày gian ẩn ẩn thoáng hiện một chút yêu sắc, không khỏi hỏi. Có vấn đề gì sao? Không có gì, chính là, Yến Nhi cúi mâu thở dài. Ta nghĩ đến, điện hạ sẽ đi duy trì đại điện hạ làm thái tử. Nga, Tần Kinh Vũ cười cười, hiểu được ý tứ của hắn. Này đại hoàng huynh chính là cái tư tưởng thể hiện ra ngoài, chuyện gì đều bắt tại mặt người trên, vui vẻ khi sướng hoài cười to, phẫn uất khi tức giận tận trời, tính tình có thể nói thẳng thắn, không cần phải lo lắng phỏng đoán, cùng trầm ổn nội liễm nhị hoàng huynh hình thành tiên minh đối lập, người như vậy, ngày sau không nói khống chế, ít nhất là thay đổi ở chung. Nhưng là, này không phải ở tuyển minh hiếu, mà là ở tuyển thái tử, tuyển đại hạ tương lai hoàng đế, phải buông tha cho tư lợi, lấy đại cục làm trọng. Tướng góc mà nói, nhị hoàng huynh bất luận là ở tâm trí vẫn là tính tình, đều càng tốt hơn. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá không cần lo lắng, bọn họ đều là ta phải huynh trưởng, mặc kệ ai làm hoàng đế, đối ta mà nói đều là giống nhau. Nói là như thế thật đúng là giống nhau sao, chỉ sợ ngay cả chính nàng đáy lòng đều chẳng phải xác định. Nhất thời im lặng không nói gì, chỉ nghe Yến Nhi thanh âm đè thấp thở dài. Phòng nhân chi tâm không thể vô, điện hạ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tần Kinh Vũ khẽ gật đầu, ta sẽ có phòng bị, cũng chính là một câu mà thôi, kế tiếp một ngày, vẫn là ăn ngon ngủ ngon, cùng đợi thái tử sắc phong nghi thức tiến đến. Góc truyện audio.com, bởi vì gần đây lại bắt đầu thường mệt dã rời, hơn nữa nhàn hạ vô sự sao, giấc ngủ chưa thời gian cũng có sợ kéo dài, Yến Nhi cũng không có tới tỉnh lại, toàn bộ buổi chiều đều lại tháp thượng nằm, bọc đệm chăn mơ màng ngủ say. Mơ hồ hết sức, một ít cửu viễn đoạn ngắn xuất hiện ở trong đầu, giống như mộng giống như thực. Đó là ở nghe thấy Hương Lâu mộng Vũ Hiên, vì cấp Dương Tranh mẫu thân đền bù sinh nhật, tam chương bàn bát tiên đem phòng bãi tràn đầy, một phòng nhân dùng bữa uống rượu, hành lệnh chơi đoán số, rất náo nhiệt. Rượu quá ba tuần, một gã thiếu niên khoan thai mà đến, thanh tú trên mặt tràn đầy xin lỗi mỉm cười. Ta là tiểu tứ, thực xin lỗi, ta đến chậm. Cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, cũng là tới Dương Tranh ra sân, mãn viện đều là nhà mình huynh đệ, top 5 top 3 ngồi vây quanh cùng một chỗ, phơi nắng thái dương nhàn thoại việc nhà, phong trần mệt mỏi trẻ tuổi nam từ đầy cửa tiến vào, mang theo vẻ mặt vui sướng, đón đầu quỳ gối. Liêu Cát gặp qua môn chủ, tiểu tứ, Liêu Cát, vẫn không có của hắn tin tức, quả nhiên là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, kia gương mặt kia thân hình cư nhiên như thế rõ ràng, thật giống như gần ngay trước mắt bình thường. Liêu Cát ngươi lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Cảm giác chính mình cố gắng hướng hắn đi đến, đối hắn ngoắc lại như thế nào cũng là phí công, kia cảnh tượng đúng là cách chính mình càng ngày càng xa, tiếng người còn đang tiếp tục, nàng lại thủy chung cách một tầng trở ngại, không thể tới gần. Bán mộng bán tỉnh gian, bên tai tựa hồ nghe đến đao kiếm tiếng đánh, tuấn mã trên đường, binh khí tướng tiếp. Mí mắt thẳng tắp nhảy lên, biết rõ là mộng, muốn bắt buộc chính mình tỉnh lại, phí đem hết toàn lực cũng vẫn là nằm ngửa ở giường, ý nghĩ mơ hồ, tay chân mệt mỏi. Ta là tiểu tứ, thực xin lỗi. Ta đến chậm, Liêu Cát gặp qua môn chủ, phản lặp lại phục mộng yếp, phản lặp lại phục dãy rủa, phản lặp lại phục thanh âm tiếng vọng. Thẳng đến đầu đầy đại hãn, sức cùng lực kiệt, không cần, cũng không biết chính mình gào to câu cái gì, đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, chống lại một đôi trong suốt như nước đôi mắt, mâu gian khí trời, hình như có đau lòng, có thương tiếc, có tự trách. Điện hạ làm ác mộng. Không phải, Tần Kinh Vũ thở phì phò lắc đầu, mềm dựa vào tiến hắn thân tới được khuỷu tay, từ hắn cấp chính mình mặc vào áo khoác, lau lau mồ hôi. Này không thể xem như ác mộng, chính là kia cảnh tượng rất quen thuộc, giống như điện ảnh đoạn ngắn từ Hoạn Bá phóng xuất, bất giác là mộng, đổ giống là chân thật tình cảnh tái hiện. Tại sao có thể như vậy? Tần Kinh Vũ buồn đầu hồi tưởng, khóe mắt dư quang lơ đãng gian bắt giữ đến hắn trong mắt toát ra một chút đau thương, không khỏi vi giật mình đặt câu hỏi. Ra chuyện gì sao, điện hạ? Yến Nhi hơi hơi cúi đầu, sắc mặt trầm tĩnh, nói được thật chậm. Đi hướng Bắc Lương ảnh sĩ đã trở lại. Thật sự, Tần Kinh Vũ vỗ án mấy, vui vẻ nói. Bọn họ nói như thế nào? Nhìn thấy Liêu Cát không có, đều có chút cái gì tin tức truyền quay lại đến. Yến Nhi nâng mâu để sâu không lường được, sau một lúc lâu mới than nhẹ. Liêu Cát cũng đi theo bọn họ đã trở lại. Tần Kinh Vũ nghe được sừng sốt, đầu không có thể truyền quá loan đến. Cái gì, Liêu Cát, cũng đã trở lại, hắn cúi đầu, mặt lộ vẻ bi thương, thấp nói. Đây là Liêu Cát lưu cho điện hạ chính mình xem đi. Góc truyện audio.com, dứt lời, theo ống tay áo lý lấy ra chỉ nước sơn hộp đổ lên nàng trước mặt. Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm kia hòm, ánh mắt đăm đăm, ngón tay đặt tại nắp hộp thượng, chậm rãi mở ra. Hòm lý, lẳng lặng nằm một cây túc phát xanh đậm trúc châm, đã muốn mất lúc ban đầu ánh sáng màu, mũi nhọn cũng có một chút đỏ sậm. đây là, môi nhu chiếp nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ trong lời nói đến, vẫn là Yến Nhi thanh hạ cổ họng, ánh mắt ảm đạm, giúp nàng tiếp được đi. Đây là lưu cắt di vật, Tần Kinh Vũ tâm lý đã có đoán rằng, nghe vậy vẫn là chấn động. Di vật là ảnh sĩ tìm tòi mấy tháng, cuối cùng ở Bắc Lương biên cảnh Chi Khánh Phong một ngụm phế khí giếng cạn chung tìm được hắn. Giếng cạn, là không chỉ có là hắn, còn có hơn 10 người, đều là thống nhất mặc trẻ tuổi nam tử thân thủ dị chỗ, huyết nhiễm bốn vách tường, cảnh tượng thập phần thảm thiết trước khi chết chắc là đã trải qua một hồi đáng sợ đến cực điểm đại giết hại. Nổ lớn một tiếng, Tần Kinh Vũ đẩy ngã trước mặt án mấy, răng nanh cắn khanh khách rung động. Chuẩn bị xe, ta muốn xuất cung đi, Yến Nhi thân thủ ngăn lại nàng. Linh cữu sáng nay vận hồi thiên kinh, ta đã muốn làm cho Dương Tranh ở Sơn Trang phụ cận trạch hậu táng, thêm nhân cũng ban hậu đãi trợ cấp cũng không dị nghị. Quan tài lý xác chết cũng không đầy đủ, điện hạ nhìn cũng là đồ tăng bi thương, vẫn là đừng đi. Tần Kinh Vũ dùng sức vươn ra tay hắn, ta làm sao có thể không đi, Lưu Cát sẽ có hôm nay, hoàn toàn là vì ta, nếu không ta lúc trước phái hắn đi Bắc Lương, hắn làm sao có thể gặp được bất trắc, là ta, đều là vì ta. Chấm, trong đầu hiện lên đều là lúc trước quen biết cùng gặp lại tình cảnh thiếu niên hăng hái, trung thành và tận tâm, mà nay kia dung mạo thanh tú trẻ tuổi nam tử, cũng đã vĩnh viễn hôn mê, không biết vô thấy, không bao giờ nữa có thể trở về. Điện hạ, Yến Nhi nhảy dựng lên ôm cổ nàng. Này không thể trách ngươi, Lưu Cát lúc ấy đã muốn hưởng ứng lệnh triệu tập đi vào hướng thị cửa hàng, cho dù không có của người phái chú, hắn vẫn là trở về Bắc Lương. Nói sau ảnh bộ ở Bắc Lương thủy chung hội an sát nhân thù, không phải Lưu Cát cũng sẽ là người khác, thậm chí càng nhiều. Tần Kinh Vũ mân nhanh môi, một giọt nóng bỏng nước mắt hạ xuống, vừa vặn dừng ở tay hắn trên lưng. Nếu ta có thể nghĩ đến hôm nay, ta lúc trước liền tuyệt không hội. Sẽ không sáng lập ám dạ môn, sẽ không mở rộng thế lực, sẽ không xung phong mạo hiểm. Cho dù là an cho hiện trạng tầm thường vô vi cũng tổng quá, đối mặt như vậy một lần đổ máu hy sinh. Tới đây dị thế, nếu chỉ có thể làm cho người ta mang đến bi thương cùng đau khổ, nàng tình nguyện chính mình chưa từng có ở trong này tồn tại quá. Ngực giống nhau có một phen hỏa ở thiêu đốt, vẫn kéo, đốt tới ở sâu trong nội tâm, nếu không phải bị kia cứng cỏi cánh tay vờn quanh ấn nhanh, nàng cơ hồ áp chế không được cuồng loạn cảm xúc tường thét chói tai tường phát tiết, bệnh tâm thần, liều lĩnh. Trách ta, đều do ta. Chấm, điện hạ, Yến Nhi thanh âm như là phiêu phù ở không trung, mà nàng, cũng là nịch ở trong nước, vô lực hồi thiên. Chợt thấy bên hông nhất ma thân mình mềm rồi ngã xuống, hôn mê tiền một cái chớp mắt, ở tiền phương trang đài gương đồng lý thấy chính mình khuôn mặt tóc dài tán loạn, cằm đầy, màu da như tuyết, đồng tử mắt vải bố lót trong mãn tơ máu, cả người đã nếu điên cuồng. Khóc chuyện audio.com, tỉnh lại khi đã muốn là ánh nến châm, động thân lấn tới, lại vẫn cảm thấy tay chân sụi lơ, chỉ phải nhịn xuống bi thống, nhắm mắt khinh gọi. Yến Nhi, lời còn chưa dứt người khác đã khi thân tới tháp tiền. Điện hạ tình, này hội cảm thấy như thế nào? Ta không sao, Tần Kinh Vũ tâm lý đã muốn nhận này một chuyện thực định ra thần, miễn cưỡng đả khởi tinh thần. Ta mẫu phi có thể có đã tới. Đã tới, nương nương tưởng điện hạ tham ngủ, không có để ý, đến thiên điện xem ngũ hoàng tử đi. Yến Nhi hơi hơi thở dài, ôn nhuận trên mặt nổi lên một tia gợn sóng. Người chết đã hỉ, điện hạ muốn yêu thương tất cả thân thể, nén bi thương thuận biến. Tần Kinh Vũ dầu dĩ, sinh sôi tựa đầu ninh khai, chuyển mâu gian, bỗng nhiên thoáng nhìn bên gối trúc châm, không khỏi thân thủ nắm ở bàn tay, xem xét mũi nhọn về điểm này đỏ sậm, suy nghĩ xuất thần. Yến Nhi lại mở miệng, ảnh sĩ nhóm tìm được Lưu Cát thời điểm, này mai trúc châm, không phải cắm ở của hắn búi tóc lý, mà là cắm ở của hắn tả trong mắt, bởi vậy mới khiến cho chú ý, dâng lên đến. Theo chúng ta phân tích suy đoán, lúc ấy hắn phải làm là trọng thương đe dọa tự biết không chừng chỉ, vì thế sát châm tự hủy mắt có lẽ là sắp chết cảnh thị, muốn cấp điện hạ lưu lại manh mối. Tần Kinh Vũ nghe được cả kinh, cái gì manh mối, Yến Nhi không đáp chính là nhìn nàng trong tay trúc châm, nhíu mi trầm tư. Theo của hắn ánh mắt Tần Kinh Vũ đem trúc châm tiến đến trước mắt cao thấp vuốt phẳng, một chút tệ ấn vuốt ve, bỗng nhiên trong lòng vừa động ngón tay cầm hai đoan, từ giữa bài đoạn. Một chút màu trắng theo trúc châm ngăn ra chỗ rơi xuống, Tần Kinh Vũ thoáng nhìn hết sức, đã muốn thấy rõ, là một cái nho nhỏ giấy cuốn. Giấy cuốn triển khai, bất quá tấc hứa lớn nhỏ, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng tự, hướng nãi phong. Mặt sau tự đã muốn bị máu tươi nhiễm hồng, đỏ sậm một mảnh, công nhận không ra. Hướng nãi phong, Lưu Cát a Lưu Cát, hắn liều chết nhắc nhở, rốt cuộc muốn nói cho nàng cái gì. Khách chương.